bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm chân gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cũng đều đổi thay chăng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng nuối tiếc muôn phiền chuyện thế sự nơi chân ai. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ, ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng nuối tiếc muôn phiền chuyện thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng ưu buồn, chẳng nuối tiếc muôn phiền chuyện thế sự nơi chân ai. Mà chi khi nước mắt không còn, tâm hồn mình quá u hoài và buồn như đại dương. Đã từng đêm nghe tràn đầy tiềm thức lời ru ngọt của đoàn trường. Nhưng mà sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều, những lần đời gió sang mùa buồn ngủ lành trên bờ môi. Tìm vào khuya ánh đèn mờ nhạt hoang dần phố gầy một mình thôi. Đam mê ơi tha thứ hết cho người, từ nay giữa cuộc đời thì đường ai nấy đi, rồi một ngày mai trên đường thiên lý nếu gặp buồn xin hãy quên những gì đã qua. Chôn vùi đi bao phút giây thiên thần, cho lòng mình chết một lần vì còn đâu mà mơ. Bảo rằng không trăm ngàn lần cùng không, đừng nhắc lại nữa. Sao vẫn thấy nhớ nhung nhiều, những lần đời gió sang mùa buồn ngủ lành trên bờ môi. Tìm vào khuya ánh đèn mờ nhạt hoang dần phố gầy một mình thôi. Đam mê ơi tha thứ hết cho người, từ nay giữa cuộc đời thì đường ai nấy đi, rồi một ngày mai trên đường thiên lý nếu gặp buồn xin hãy quên những gì đã qua. Chôn vùi đi bao phút giây thiên thần, cho lòng mình chết một lần vì còn đâu mà mơ. Bảo rằng không trăm ngàn lần cùng không, đừng nhắc lại nữa. Thêm buồn bảo rằng không trăm ngàn lần cùng không, đừng nhắc lại nữa. Cây lá bay đôi tay ngây buồn mang suy tư về, đầy đôi mắt nhung yêu xa môi mềm tìm đến cơn mê. Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng, em có nghe ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Nếu thương mến nhau mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắn đo. Năm tháng xa vời đời có vui với ai, tà áo xanh hoen màu thương mối ân tình xưa. Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi, và ước mơ những gì hàng mi khép mờ rằng mây tim nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quên tai. Đèn soi bóng đêm sương rơi chân mềm sao rơi bên thềm,

Một chàng trai không biết từ đâu sang đến đây quen người ấy. Thường hẹn nhau ước mơ bên bờ suối dưới đêm trăng lạnh đầy. Rồi một hôm mắc bận về xa anh lối hẹn không đến đây. Để nàng mong đứng bên bờ suối ôm nhớ thương mang đầy lòng. Sau hay tin rằng phao cưới nhuộm đường đi là ngày người yêu vui say duyên tình mới. Lời thề một đêm trăng xưa bên bờ suối đã cuốn theo làn gió. Khi yêu nhau ước cùng mong nhưng ai giữ được không, thề chi khiến tủi lòng nhau. Đêm tân hôn có người vui nhưng riêng nàng khóc mà chẳng thì cười. Người con gái năm ấy thường hay xa hái hoa bên bờ suối rồi nâng niu tha hoa trên dòng nước đứng trông theo mà buồn. Kể từ khi vắng mặt chàng trai không thấy nàng ra hái hoa, rồi về sau mới hay nàng đã thôi hái hoa đi đầu Phật. Sau hay tin rằng phao cưới nhuộm đường đi là ngày người yêu vui say duyên tình mới. Lời thề một đêm trăng xưa bên bờ suối đã cuốn theo làn gió. Khi yêu nhau ước cùng mong nhưng ai giữ được không, thề chi khiến tủi lòng nhau. Đêm tân hôn có người vui nhưng riêng nàng khóc mà chẳng thì cười. Người con gái năm ấy thường hay xa hái hoa bên bờ suối rồi nâng niu tha hoa trên dòng nước đứng trông theo mà buồn. Kể từ khi vắng mặt chàng trai không thấy nàng ra hái hoa, rồi về sau mới hay nàng đã thôi hái hoa đi đầu Phật. Rồi về sau mới hay nàng đã thôi hái hoa đi đầu Phật. chuyện tình đôi mươi chán chưa không bao giờ vơi như dòng suối tình êm ai. Có anh và em còn ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời. Chuyện mình từ một chiều dừng chân chú mưa, ta bên nhau nhìn công viên lá đổ. Tuy chưa quen mà sao tình như đã giấu ngoài con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xôi anh gặp em, cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách, mấy ai không rơi lệ sầu. Tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương, em ra đi về bên kia cõi đời, sẽ tang lăn buồn trong lòng phố vắng, khóc anh âm thầm. Ôi em về đâu, vùi lấp mối duyên đầu. Con đầu tuổi xuân mình đang chớm, nay em về đâu, về thế giới xa nào, cho đời hiu hắt như nghĩa trang. Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn xao xác, ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió, oan than khóc duyên bàn đầu. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình. Này không em, vườn hoang buồn sơ xác, nghĩa trang lạnh lùng. Linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió,

ôm súng cầm canh trong sao trời lấp lánh. Tưởng về đôi mắt cô nhân chiều xưa, đêm nay tôi nhớ đến anh, mơ về kinh thành những chiều gió lòng. Ta đi trong lòng vô vắng, tâm tư qua làn khói trắng, mưa rơi ướt hai mái đầu, chuyện mình ai biết mai sau. Để hôm nay ngồi đây trời biển khu nhiều mây, chờ trăng thanh lên cao viết tâm tình chuyện người trai trốn xa và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau, và người đi chiến đấu vẫn đợi chờ nhau. Gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi mời em ở lại, kể chuyện tha hương chưa lần phai nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lành vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi, tiếng ngọt trên bờ môi. Này ban đêm nay hơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lành vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi, tiếng ngọt trên bờ môi. Này ban đêm nay hơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể, cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả, tim lòng trao hết cho người, nguyện tròn thương tròn nhớ. Nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ nhớ nhung vẫn vương vì ai. Chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu. Năm sau mưa gió nhìn nhau, người đã quen dần xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai, khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ nhớ nhung vẫn vương vì ai. Chân son gót nhỏ đi tìm hương phấn cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau như bướm say hoa, đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu. Năm sau mưa gió nhìn nhau, người đã quen dần xa rồi năm thứ ba. Nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai, khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu. Biệt bạn lòng ơi, trao trả môi người cười, vì hai lối mộng hai hướng trong, mình thương nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp vì nhau, xin nhẹ đi vào sâu, gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu. Mình tình chia tay đi nhé, để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đến. Từng bước trên phố nhỏ đâu gót mềm, sao rụng giữa đường đêm. Con đẹp đi nhau xin nhẹ đi vào sâu, gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu. Mình chia tay đi nhé, để chốn nào với chiều mưa gió lòng ta dừng vui bên mộng. Bao lần đi gối mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đến. Trên phố nhỏ đâu gót mềm, sao rụng giữa đường đêm. Niềm ưu tư tôi đêm, từng bước trên phố nhỏ đâu gót mềm, sao rụng giữa đường đêm. Có căn nhà tranh tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà gần bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đại trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ duyên tơ mãi sau. Tôi sợ ngang trái làm phận đời chúa xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta, nhưng hình bóng không xa mờ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên, nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiếp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Trai làm phận đời chúa xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta nhưng hình bóng không xa mờ. Nhờ thời gian, phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên, nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiếp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề, bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều tây đô. Bờ sông yêu xưa tà áo thướt tha mi miều, sao anh không thấy về Ninh? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Ghé hỏi có cây khóc gió than vang. Kể từ khi mất quê hương, gió xa khơi